Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, khống chế u hồn. Hí, nhiều như vậy quái vật, coi như là Lâm Kiêu đã sớm chuẩn bị, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này u hồn, so với trước gặp phải mạnh hơn nhiều, mỗi một cái đều có thiên cương cảnh cửu trọng thực lực. Mấu chốt là, số lượng nhiều lắm, lít nhà lít nhít, tràn đầy trời đất, ta sẽ không phải đi tới quái vật xào huyệt đi. Lâm Kiêu khóe miệng co quắp mấy lần, sức chút nữa đem vật cầm trong tay bản đồ ném xuống đất dẫm mấy đá. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, căn cứ hắn nhiều lần trải qua, loại địa phương nguy hiểm này, bình thường đều có đại cơ duyên cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Díu dít anh, đang lúc này, chu vi du đãng u hồn như phát rồ giống như vậy. Tràn đầy trời đất hướng về Lâm Kiêu bay tới, dương nanh múa vuốt, khí thế dọa người, má ơi, Lâm Kiêu quát to một tiếng, sau đó như chạm sứ nhi lão thái thái bình thường rất tự nhiên nằm trên đất. Nhắm hai mắt lại, hắn đã có kinh nghiệm, chỉ cần nằm trên đất, chạy xe không đại não. Cái gì cũng không muốn, những quái vật này liền không làm gì được hắn tuy rằng hắn vẫn không biết nguyên lý. Ao ao dao, rất nhiều u hồn trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Ở trong đầu quần ma loạn vũ, tựa hồ phải đem đầu óc xé ra. Mà lúc này, trong đầu, một vị thân hình hư huyễn, hắc y tóc bạc thương lão thân ảnh nổi lơ lửng. Hắn kịch liệt thở hổn hển. Tựa hồ rất mệt mỏi, tiểu tử này ở nơi nào trêu chọc nhiều như vậy u hồn. Như thế bạo ngược, lại không thể hấp thu, mệt chết lão phu, hắn đã từng là cái thế cường giả, nhưng bây giờ chỉ còn dư lại tàn hồn, hết sức yếu ớt, vừa nãy cái kia mấy làn sóng u hồn, tiêu hao hắn hơn nửa lực lượng. Hừ, ta sẽ thấy nhịn một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Người này khoáng cổ thước kim tuyệt thế thần thể, chính là ta. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu an ủi mình. Chỉ cần nhẫn quá khoảng thời gian này, hắn chẳng những có thể khôi phục đã từng đỉnh cao, thậm chí có thể tiến thêm một bước, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng là, đang lúc này, đỉnh đầu hắc ám bầu trời, một đám bạch sắc u hồn đột nhiên giáng lâm. Dương nanh múa vuốt, tràn đầy trời đất mà tới. Ông lão sắc mặt cứng ngắc lại, hít sâu một hơi, thống khổ nhắm hai mắt lại. Một tiếng tức giận rít gào tự cuống họng phát sinh. Ta, ngày, mà lúc này, ngoại giới, tất cả u hồn, như yến về tổ giống như vậy, hướng về Lâm Kiêu đập tới. Chỉ trong chốc lát, chu vi mấy ngàn con u hồn đều tiến vào Lâm Kiêu trong cơ thể. Mà Lâm Kiêu như ngất bình thường ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng co quắp. Tựa hồ trong cơ thể đang phát sinh đại chiến. Xa xa, Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này. Con mắt híp lại, căn cứ nguyên tắc đích tình huống. Lâm Kiêu trong đầu thần bí tàn hồn. Ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể đem hết thảy u hồn tiêu diệt. Hơn nữa này tàn hồn bản thân cũng thương tổn được bản nguyên. Sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, Lâm Kiêu ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn nhếch lên. Đã như vậy, hắn sẽ không khách khí. Hắn hít sâu một hơi, nghênh ngang địa đi ra. Trực tiếp vượt qua Lâm Kiêu thân thể, tiến vào trong bãi đá. Bãi đá rất tàn tạ, từng tòa trụ đá, trải qua vô số 5 năm tháng ăn mòn, từ lâu dấu vết loang lổ, một ít điêu khắc hoa văn cũng không trọn vẹn, trên mặt đất còn có một chút cây cột ngã trên mặt đất, té thành vài đoạn, có vẻ thê lương cực kỳ, mà Mạnh Hàn bay thẳng đến chính giữa bãi đá đi đến. Rầm rầm rầm. Hắn gọn gàng nhanh chóng mà đem vị trí trung ương ngã xuống đất cây cột hài cốt đá văng ra. Sau đó vung tay lên. Trên mặt đất dày 3 thước cho bụi đều bị nhấc lên. nhất thời bụi mù cuồn cuộn. Cũng không lâu lắm, bụi mù tiêu tan, trên mặt đất lộ ra một đảo to lớn điêu khắc đồ án. Này đồ án ngang dọc trên mấy trăm mét, như một bàn cờ, mà những cây cột này tương đương với trong bàn cờ quân cờ. Quan trọng nhất là mạch hàn vị trí, cũng chính là đồ án trung tâm, xuất hiện một đạo đen kịt rãnh. Nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là một sẻng nhỏ, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái trải rộng phù văn màu vàng đen kịt sẻng nhỏ. Hít sâu một hơi, tay phải khẽ run địa thả vào. Vù, trong chớp mắt, cái kia sẻng nhỏ trên phù văn màu vàng phảng phất sống lại, thả ra kim quang óng ánh. Mà này cỗ kim quang, theo trên đất đồ án, như huyết dịch bình thường truyền đến toàn bộ đại trận. Nhất thời, bên trong toàn bộ đồ án đều sáng lên, liền ngay cả cái kia từng cây đứng vững cây cột cũng bắt đầu phát sáng, kêu gọi kết nối với nhau. Díu dít anh, nguyên bản đã hoàn toàn thay đổi trên cây cột, đột nhiên hiện ra u hồn đồ án. Sau đó, vô số u hồn cuồn cuộn không ngừng từ này chút cây cột bên trong tuôn ra, phảng phất vô cùng vô tận. Mà cùng lúc đó, một luồng kim quang tự toàn bộ bên trong đại trận co rút lại trở về, cuối cùng dọc theo sẻng nhỏ tiến vào Lâm Kiêu cánh tay, sau đó hội tụ đến mi tâm, hóa thành một đạo như có như không vân vân. Nhất thời, Mạnh Hàn cảm giác được chính mình nhờ có khống chế này vô số u hồn lực lượng, trong một ý nghĩ, hết thảy u hồn đều phải nghe lệnh, xếp thành hàng, đè xuống kích động trong lòng. Trong lòng hắn đọc thầm một tiếng, díu dít anh. Nhất thời, hết thảy u hồn run lên, sau đó bắt đầu chỉnh tề địa sắp xếp lên. Đây mới thực là tràn đầy trời đất, bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, dĩ nhiên một chút không nhìn thấy phần cuối. Mà Mạnh Hàn trong lòng hiểu rõ, đây là 10 vạn u hồn. Những này u hồn là cái này di tích trấn thủ lực lượng. Ở nơi này di tích đỉnh cao thời kỳ, mỗi chỉ u hồn đều có thực lực khủng bố. Chỉ có điều bây giờ theo di tích suy yếu, những này u hồn cũng hư nhược rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cái này di tích, ta quyết định. Mạnh Hàn tâm huyết sôi trào, thậm chí có một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Chỉ có điều, tuy rằng nắm trong tay u hồn, nhưng muốn có được chân chính thiên mộng cổ tông truyền thừa, còn cần tiểu tử này. Hắn nhìn về phía trên đất vẫn co quắp Lâm Kiêu, nhìn lại một chút chu vi 10 vạn u hồn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quái dị. Cửu Dương phá thiên, một chỗ trong đầm lầy, đột nhiên bay lên 9 đạo ánh sáng óng ánh đoàn, như thái dương giống như nóng rực cùng cuồng bạo. Rầm rầm rầm rầm, rung động dữ dội vang lên, trong đầm lầy dựng lên lượng lớn khói trắng, một ít bùn đất trực tiếp bị đốt cháy khét, đen kịt một mảnh, mà nổ tung trung ương, một con 7-8 mét khổng lồ cá sấu nằm trên đất, lộ ra bạch sắc cái bụng, tứ chi kịch liệt co quắp. A, nửa bước luân hải cảnh thực lực, xác thực mạnh mẽ, đáng tiếc, gặp ta. Thanh niên tóc đỏ Dương Kỳ Thiên cười nhạt, ánh mắt lộ ra vô cùng tự tin, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trước còn có người bắt hắn cùng Băng Vũ Tông Trầm Băng khá là. Bây giờ xem ra, cái kia Trầm Băng căn bản không tư cách với hắn đánh đồng với nhau. Đúng là cái kia Lâm Kiêu là đại địch, nghĩ đến Lâm Kiêu trước cái kia ung dung nghiền ép Trầm Băng một trận chiến. Hắn chân mày cau lại, nếu như nói hiện tại hắn kiêng kỵ nhất chính là ai, vậy khẳng định là Lâm Kiêu. Không có nguyên nhân, trực giác mà thôi. Tuy rằng Phong Hầu, Long Tiếu Thiên, Mạc Thành, Vân Giật đẳng nhân thực lực cũng không yếu, nhưng cho hắn uy hiếp cảm giác còn lâu mới có được cái này Lâm Kiêu đại mà cái kia Mạnh Hàn, tuy rằng làm cho người ta cảm giác khá là quái dị, nhưng chung quy cũng mới thiên cương cảnh bát trọng, không đáng sợ, hắn cũng không phải tin tưởng mình sẽ bị người khác vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì hắn bản thân, đó là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Díu dít anh, đang lúc này, cách đó không xa trong sương mù, từng đạo màu trắng u hồn bay ra, mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy trời đất mà tới. Không được, là u hồn, Dương Kỳ Thiên hoàn toàn biến sắc. Này u hồn lợi hại hắn nhưng là lĩnh giáo qua, đối phương không có thực thể, bình thường công kích căn bản không có hiệu lực, mà một khi trên người, có thể trọng thương võ giả đầu óc. Trước gặp phải 3, 5 chỉ, liền để hắn chạy trối chết. Hiện tại này lít nha lít nhít một đám lớn, quả thực đòi mạng a. Trốn, dù muốn hay không, hắn chạy đi bỏ chạy. Nhưng mà, những này u hồn tựa hồ quyết định người. Hắn một đường chạy, u hồn một đường đuổi theo. Tựa hồ không bắt được hắn thề không bỏ qua. Dương Kỳ một đường lao nhanh, hầu như tan vỡ, chỉ là hắn không có phát hiện những này u hồn như mục dương khuyển giống như vậy, tựa hồ đang hết sức đưa hắn hướng về một phương hướng dẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ